Quick and Snow Show. Câu chào quen thuộc của một con người quen thuộc trong một chương trình rất đối quen thuộc của chúng ta. Quick là tôi và Snow ngồi cạnh đây. Sâu! À, sao đấy? Chứ Quick còn cho Sâu đi. Sâu nào? Tôi nói là Sâu với là Quick and Snow Sâu. Ui da, tôi lầm giật hết cả mình. Có cần phải hét cái Sâu to lên như thế không hả? Ờ hay, câu đầu tiên của chương trình lại là sáng chủ nhật nữa thì nó phải rõng rạc sảng khoái chứ. Thôi khỏi đi, để sức đấy mà đọc thư thính giả, đọc bên này. À mà, ha. Dừng lại một chút để tôi thông báo với Quick một tin rất quan trọng đã. Gì thế? Tuần tới nhá, là đến sinh nhật tôi rồi, chuẩn bị mua quà ngay đi đấy. Chiều nay tôi với mấy đứa bạn ghé qua Louis Vuitton đấy nhá. Quick đi cùng để biết tôi thích cái gì ấy. Không, chiều nay phải đi đưa mama đi chợ đầu xuân rồi. Thích cái gì thì tiện thể tôi mua cho. Nhìn thì ghét thế nhỉ. Thôi cầm cái thư này mà đọc đi nè. Ok, thư của Trần Minh Hào, số điện thoại 0973 248117 ở địa chỉ xconngoa@gmail.com. Đừng buồn bạn nhé, mình không liên lạc với bạn không có nghĩa là mình quên bạn, vì mình muốn bạn có nhiều thời gian cho khoảng trời riêng hơn, cho bạn bè của bạn nhiều hơn. Đừng buồn bạn nhé, mình không trả lời bạn không có nghĩa là mình giận bạn, bởi mình muốn bạn có nhiều thời gian, có những suy nghĩ hay nhất dành cho mọi người, để khi bạn nói với ai, người đó thấy bạn thật đáng yêu. Đừng buồn bạn nhé, mình tạm rời xa bạn không có nghĩa là mình không đến chỗ bạn, mà để thời gian kéo dài tạo nên niềm tin, hy vọng, để trái tim đồng cảm thực sự. Đừng buồn bạn nhé, mình không khen bạn tốt không có nghĩa là bạn xấu, mà muốn bạn hoàn thiện hơn trong mắt mọi người. Và mình cũng thế, mình muốn bạn đừng khen mình, mà hãy nhắc nhở mình để chúng ta luôn đẹp trong mắt nhau. Đừng buồn bạn nhé, bây giờ mình không nói với bạn, không có nghĩa là bạn là người tẻ nhạt, mà mình muốn dành những lời tốt đẹp nhất gửi người mình yêu thương một cách trọn vẹn, đầy đủ và chân thật. Và bạn ơi, đừng buồn vì cuộc sống rất tươi đẹp, cuộc sống có nhiều lựa chọn, để chúng ta sống, để chúng ta yêu và để chúng ta hy vọng. Trên đây là những dòng cảm xúc của em gửi đến những người bạn của mình, cùng các khúc Rule the World của nhóm Take That, đến các bạn của em là Thắm và Giang, cùng phòng 304C6 ký túc xá trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, ký tên Trần Minh Hảo. Quick, play bài đi còn ngồi đấy nhìn tôi làm gì? Đừng buồn Snow nhé, nếu Quick không có quà tặng sinh nhật Snow, điều đó không có nghĩa là Quick ghét Snow, mà chỉ muốn Snow được trải qua cái cảm giác giống như Quick khi sinh nhật vừa rồi của tôi, Snow không tặng tôi gì cả. Đừng buồn Quick nhé, Snow tống cổ Quick ra khỏi studio không có nghĩa là Snow ghét Quick, mà chỉ muốn Quick hiểu rằng một khi Quick đối xử không tử tế với tôi thì hậu quả sẽ như thế nào. You light the skies up above me. Don't của Hoa Hướng Dương /144-2000@yahoo.com. Đông rồi, những cơn gió lại không ngừng thổi. Nhanh quá, vậy mà sắp đến ngày giỗ đầu của em. Anh ước mình có thể quay ngược thời gian, trở về quá khứ để thay đổi tất cả, để vụ tai nạn đó không bao giờ diễn ra, để em mãi là người đồng hành của anh. Em vẫn chẳng bảo, tại sao anh không tự quyết định cuộc sống của mình. Và bây giờ là lúc anh đang làm điều đó. Nhờ em đấy, nhờ em mà anh thấy mình cần phải sống để xứng đáng với việc mình được sống. Và cả các cậu nữa, những người đã cùng mình trải qua những cảm xúc tuyệt vời của những năm tháng học cấp 3 cùng với chuyến đi tà học mà 4 năm chúng ta mới có một ngày kỷ niệm ấy. Anh Quýt và chị Snow có thể play cho em ca khúc Ototaga của Ren được không? Đây là ca khúc đã vang lên trong hành lang bệnh viện cùng với tiếng bước chân mà cho đến giờ nó vẫn mãi ám ảnh trong tâm trí em. Em muốn gửi ca khúc này tới em của em là Phan Minh Ngọc. Em à, mọi người nhớ em lắm, mùa đông rồi sẽ mang em quay trở lại. Cùng tất cả các bạn của em ở tập thể lớp 12D1, khóa 03-06, Trung học phổ thông Mai Sơn, Sơn La, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên mình trong những năm tháng đó. Không có các cậu, chắc mình đã gục ngã. Và gửi tới cô ấy là Hiền ở số điện thoại 0985-277-450. Có thể mình là kẻ cứng đầu, nhưng mình sẽ không thể kết thúc thứ mà nó chưa hề bắt đầu. Cảm ơn anh chị rất nhiều. and Snow Show. Tư của em trai Bách Khoa ở địa chỉ phanthắng87a@gmail.com. Hai chị, em viết thư này khi còn đang nghẹn trong dòng nước mắt. Tụi em đang giận nhau. Cô ấy có vẻ giận lắm, mặc dù em đã cố gắng nói chuyện, tụi em vẫn còn yêu nhau. Nhưng cô ấy nói nào là tụi em không hiểu nhau. Rồi chỉ sau chuyện này, tụi em có tự nhiên vui vẻ như trước nữa không? Hu, em chẳng biết làm gì bây giờ. Chỉ có anh chị để tâm sự điều này. Có phải vì đây là mối tình đầu tiên của một chàng sinh viên già, em học năm thứ tư, nên nó éo le thế này không? Ấy, em đừng làm cho anh quyết hoảng nhá. Sinh viên năm thứ tư biết yêu mà kêu là éo le trách trở, vậy thì con đường gập ghềnh nào đang chờ anh Quýt nhà em đây? Nói chung mọi người phải lạc quan lên, cả Quýt nữa, mạnh mẽ lên, ế thì nó đã ế rồi. Snow nói gì nhỉ? Snow sành hàng hiệu thì biết quá rõ rồi, không ai dùng từ ế với đồ hiệu cả. Một số thương hiệu như là Chanel hay là Hermes bán được nhiều là người ta cũng không thích đâu. Ừ thôi, Quýt chẳng phải đi đâu, chẳng phải yêu ai hết, Quýt cứ ở đây làm món đồ trang sức hàng hiệu cho tôi được rồi. Còn xứ gấp vạn lần gửi chạy theo các em 8X, 9X. Ok, vậy trưa nay Snow định đưa món đồ trang sức hàng hiệu này đi ăn trưa ở đâu đây? Nhà hàng Ý, nhà hàng Pháp hay Nhật? Thôi để hôm khác đi, sáng nay còn cả bánh mì đũa cả chưa ăn tới. Mà công nhận con trai Bách Khoa ấy thật đấy. Này, chứ không à, tôi thấy sinh viên nam Bách Khoa thất tình gửi thư về chương trình rất nhiều nhá. Rồi bản thân Quýt cũng là một bằng chứng lù lù với cái sự ế của nam sinh viên Bách Khoa ấy thôi. Không phải là ế mà chẳng qua chỉ vì trong Bách Khoa ít nữ sinh quá mà thôi. Anyway, mỗi ngày trên thế giới này có cả 100 triệu người thất tình, thiếu tình hay đang đau vì tình, chứ đâu phải mỗi tác giả của bức thư. Rồi tôi đọc tiếp đây. Em hy vọng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời, không thông suốt của cô ấy. Em đang buồn lắm, vừa viết cho anh chị mà nước mắt cứ chảy ròng. Thích, con trai mà khóc thì xí thật, nhưng em chẳng thể kìm hãm nó được. Em muốn anh chị phát cho em ca khúc Apologize của One Republic hạn cùng Timberland để chúc cho tụi em sớm làm lành trở lại. Em muốn nói với cô ấy là anh chỉ yêu có mình em trên đời này. Những gì mình chưa hiểu rõ về nhau hãy để dành cả cuộc đời để chúng ta hiểu nhau thêm em nhé. Cô ấy tên là Hằng, Đại học Luật Hà Nội, khoa Luật Quốc tế năm thứ 2. Thanh dành chị rất nhiều. Just stay, but I just can't make the sound. Email của bạn gửi tới địa chỉ trang.phạmthua@hotmail.com. Anh chị à, em biết Quick và Snow Show lâu rồi và nghe chương trình này cũng khá lâu. Sáng chủ nhật nào em cũng phải đi học nên chỉ có thể nghe lại chương trình qua blog thôi. Em thích nghe sự chia sẻ của các bạn, thích nghe những lời nhắn nhủ, những bài hát được phát, vì khi đó em hiểu rằng trên thế giới này yêu thương vẫn luôn tồn tại, yêu thương muôn nơi. Mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng hay buồn chuyện gì, em đều nghe lại Quick and Snow Show. Nó làm em cảm thấy thanh thản và luôn là một vùng trời bình yên nhất. Thực sự phải cảm ơn vì chương trình này giúp em nhận ra nhiều giá trị của cuộc sống, những giá trị mà đôi khi vô tình em không nhìn thấy, hay chỉ vô tình hơn là cất chúng vào ngăn kéo và lâu rồi quên không lấy ra. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Chúc hai người vẫn là bạn tốt, chương trình sẽ tiếp tục dài dài. Em muốn anh chị gửi tặng em single mới nhất của nhóm The Trey có tên You Found Me. Cảm ơn anh chị rất nhiều. thư của danh tuyên 1410@yahoo.com.vn. Anh chị thân, đã gần nửa năm nay em sống trong tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì cái chân đau lâu ngày mà không khỏi. Tuyệt vọng khi cảm thấy mình thật vô dụng, không làm nổi những việc dù chỉ là nhỏ nhất. Tuyệt vọng vì không được đá bóng cùng lũ bạn trong lớp. Em đã nghĩ rất nhiều, từ việc phải nghỉ học để chữa bệnh cho đến những điều tồi tệ nhất. Nhưng đến lúc này đây em đã nhận ra một điều mình thật ngốc. Trong khi em đang lãng phí thời gian vào những suy nghĩ hèn nhát của một thằng sinh viên 22 tuổi, thì ngoài kia có một người đang phải vươn lên để sống qua từng ngày. Đó là hiền đệ của em. Mẹ bạn đã mất trong một tai nạn, rồi theo đó là các chú thím cũng lần lượt ra đi. Bây giờ chỉ còn một mình bố. Bố bạn đã mất gần nửa sức lực sau vụ tai nạn thảm khốc ấy, lăn lộn để nuôi hai chị em ăn học. Em hiểu được sự đau đớn như thế nào với bạn ấy, hiểu được những lo lắng về người cha đau yếu một mình lủi thủi nơi quê nhà, lo lắng vì người em non nớt mới bước vào những năm đầu đời của cánh cửa đại học. Vậy nhưng bạn ấy vẫn cười. Bạn ấy cười để quên đi những đau thương mà cuộc sống đã mang đến cho bạn ấy. Bạn ấy cười để những ký ức về người mẹ không bị lãng quên theo thời gian. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy không giấu đi được nỗi đau và sự mất mát quá lớn trong cuộc sống. Ánh mắt đang nói cho em biết rằng bạn ấy đang rất cần sự cảm thông và chia sẻ. Em muốn làm một điều gì đó, một điều dù chỉ là rất nhỏ, để được chia sẻ với những nỗi đau mà bạn ấy đang phải trải qua. Em đã nghĩ đến Quick và Snow Show, nghĩ đến anh chị. Mong chị giúp em gửi tặng đến bạn ấy ca khúc Believe của Seventies như một lời động viên chân thành gửi tới bạn ấy với lời nhắn: cố lên hiền đệ nhá, đại ca sẽ luôn sát cánh bên đệ, đừng lùi bước, rồi tất cả cũng sẽ qua và tương lai đang chờ đón đệ phía trước. Bạn ấy là Phạm Thu Hiền, sinh viên lớp điện tử 11K50 khoa điện tử viễn thông trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ký tên đại ca của đệ. Child alone, on your own, retreating. Regretful for things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a home, a heart of stone lies bleeding. And for all you didn't find, and for all Email của bạn gửi từ địa chỉ xuanhinhfan@gmail.com. Một cười héo cả trăm hoa nở, say cả non sông đắm cả trời, đuối cả nỗi sầu muôn vạn kiếp, bẽ bàng bao nhiêu sắc màu tươi. Đẹp quá anh chị nhỉ, nhưng đấy chỉ là một phần lý do để em dành tình cảm cho bạn ấy như thế. Trước đây em là người sống không biết chia sẻ, khép mình, mọi mối quan hệ đều là xã giao gò bó. Nhưng từ khi gặp bạn ấy, em nhận thấy trong con người mình có thật nhiều thay đổi. Mỗi lần gặp và nói chuyện với bạn ấy, em cảm thấy sự đồng cảm và chia sẻ. Em thì luôn mang nụ cười đến cho mọi người, đó là sở thích, là niềm vui của em. Nhưng nụ cười bạn ấy mang lại cho em lại là duy nhất. Mỗi lần được quan tâm đến bạn ấy và được bạn ấy quan tâm, em có những cảm xúc hạnh phúc thực sự. Những cảm xúc mà chỉ từ khi gặp bạn ấy em mới có. Chỉ buồn mỗi một điều là em có rất nhiều điều muốn nói với bạn ấy. Nhưng mỗi khi gặp là em lại chả thể hiện được gì, chắc là bị át vía. Xuân Hinh Fan em nhờ Quick and Snow Show chuyển giúp em ca khúc You Will Be My Heart của Phil Collins tới bạn có nickname là Quả Thông vtv@yahoo.com kèm theo lời nhắn. Luôn vui vẻ em nhé, em sẽ luôn trong trái tim anh và anh hứa sẽ không bao giờ để nụ cười tắt trên môi em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Yeah. Quick and Snow Show. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Này, Quick sẽ làm gì nếu nhìn thấy một cô gái bị ngã hả? Sao, Snow sắp ngã à? Khổ, cứ phải dây 10 phân cơ. Tôi mà ngã, tôi sẽ tự mình đứng dậy, không cần ai phải đỡ cả. Tôi hỏi là hỏi một cô gái bình thường bị ngã cơ. Khi trông thấy thì Quýt sẽ làm gì? Cái đấy còn tùy xem cô gái ấy thế nào. Này, lại còn phải phụ thuộc vào sắc đẹp nữa cơ á. Sắc đẹp cái gì? Tôi đã phụ thuộc vào đối tượng. Là vì như hôm nọ tôi bị móc túi ấy, tôi mới phát hiện ra nữ tặc móc túi của mình. Tôi mới đuổi theo, nữ tặc bị vấp ngã rúi rụi. Và tôi túm được dao cho bảo vệ siêu thị. Ok, thế nếu cô gái ngã lại là người mình yêu thì sao? Thì sao à? Và cũng tùy. Tùy gì mà tùy. Nhiều khi hoàn cảnh nó cũng éo le lắm chứ lị. Để tôi đọc cho sâu nghe thử thư này nhá. Thư của Trần Hoàng, cách dưới kinh@yahoo.com.vn. Hoài Hoài à, mình thật không biết phải làm như thế nào buổi chiều hôm nay cả. Đã 3 ngày qua mình đã cố quên cậu, nhưng tất cả đều thất bại. Mình đã làm tất cả mọi điều, nhưng hình bóng của cậu vẫn mãi ở trong đầu mình. Dường như cậu là linh hồn của mình vậy. Chiều nay lớp mình thi thể dục cũng như các bạn trong lớp, mình và cậu đã cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Mình và thằng bạn mình chạy trước và đã vượt qua, cậu và đứa bạn chạy sau cũng là lúc trở về vị trí. Và mình đã không dám tin vào mắt mình nữa khi trông thấy cậu vấp ngã. Mình thật hèn nhát, mình đã không thể làm được gì hơn ngoài việc làm ngơ nhìn cậu gượng sức đứng lên. Hà đã chỉ trích mình, kêu hoang, đỡ bạn dậy đi, sao lại con đứng đấy. Cậu biết không, khi nghe được câu nói đó của Hà, con tim mình dường như muốn rụng rời. Vì lẽ ra đó là việc mình nên làm, chính xác hơn là phải làm. Nhưng Hoài à, chúng ta đã không thể thuộc về nhau, chính xác là chúng ta chưa từng thuộc về nhau bao giờ. Mình lại càng xót xa hơn khi nhận ra rằng cậu sẽ phải thi lại môn thể dục này. Tan học mình lại ngậm ngùi nhìn cậu trở về nhà. Mình đã đứng lại một lúc để chờ cậu đi trước mình. Đêm nay khi màn sương buông xuống cùng với cái giá lạnh của mùa đông nơi này, chắc là vết thương đầu gối của cậu sẽ càng thêm đau. Từ khi biết rằng mình chỉ là người đến sau, mình mới nhận ra mình đã quá sai lầm khi đã yêu đơn phương cậu mà chưa từng một lần cho cậu biết, vì sợ sẽ làm mất đi tình bạn của chúng ta bao ngày. Bây giờ tất cả đã quá muộn, đó cũng chính là lý do mà mình đã không thể catch you when you fall. Anh chị à, trên đây là tâm sự của em về một cuộc tình đơn phương mù quáng, đúng không ạ? Trong lúc viết email này, em đã liên tục nghe ca khúc Sorry Seems to be the Hardest Word của Blue hát cùng với Elton John. Em nhờ anh chị phát lại cho em ca khúc đó và dành tặng cho cô ấy là Nguyễn Thị Hoài, lớp K12 sư phạm tiếng Anh trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc, cùng với lời nhắn Hoài à, I'm sorry, I love you. Nick của bạn ấy là Biển Xanh Nổi Sóng gạch dưới Anna. Thank you. Email của mèo con đồng đành 2512@gmail.com. Chào anh chị, Noel sắp đến rồi. Từng con đường góc phố, đâu đâu cũng đèn hoa rực rỡ. Chào đón một mùa Giáng sinh an lành. Giáng sinh năm nay với em thật đặc biệt. Đó sẽ là Giáng sinh đầu tiên em được đón sinh nhật cùng người mình yêu thương. Giáng sinh đầu tiên biết được cảm giác thế nào là tình yêu sinh viên, ngọt ngào và lãng mạn. Giáng sinh đầu tiên cho chặng đường thật dài phía trước mà bọn em đã vạch ra. Sẽ không còn là cảm giác cô đơn ngồi một mình bên máy tính, không còn cảm giác tự sướng mà tự mình luôn luôn tưởng tượng ra mỗi đêm Giáng sinh, và cũng sẽ không là những món quà sinh nhật mà tự mình dành tặng cho mình nữa. Năm nay với em đã khác rồi anh chị ạ, và em đang rất hạnh phúc vì điều đó. Giáng sinh, sinh nhật em, và cũng là sinh nhật theo chứng minh thư của người ấy. Em muốn gửi ca khúc All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey tới người ấy của em với lời nhắn: em yêu anh nhiều lắm, hãy luôn vui và vững bước trên con đường tương lai phía trước nhé. Trên con đường đó sẽ luôn có em bên anh, yêu anh và ủng hộ anh. The deep blue ocean under the open sky. Oh my baby, I'm trying Các bạn thân mến, blog của tuần này sẽ được dành cho bạn Mitaro. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home. Năm đó, em 3 tuổi, mẹ dẫn em vô Sài Gòn và không mang theo những bộ áo lông ấm áp và đẹp tuyệt. Em tiếc lắm, cứ níu áo mẹ mà hỏi: "Mẹ ơi, tại sao Sài Gòn không có lúc nào được mặc áo đẹp vậy?" "Sài Gòn không có mùa đông con ạ." "Sao Sài Gòn không có mùa đông?" "Vì mùa đông ở lại Hà Nội rồi." "Sao mình phải xa Hà Nội?" "Vì mùa đông lạnh lắm con ạ." Năm em 7 tuổi, lần đầu tiên em biết là mình có ba. Ba em ở Hà Nội, bỏ mẹ con em. Mẹ dắt em vào Nam, xa ba, xa Hà Nội, xa cái lạnh mùa đông. "Đừng bao giờ yêu con trai Bắc con nhé, họ lạnh lắm như mùa đông vậy." Và từ đó em nhớ mãi câu nói của mẹ, nhưng không khi nào em lại thôi mong muốn một ngày được gặp ba, được ra Hà Nội và được mặc áo thật đẹp. Năm em 18 tuổi, em gặp anh, một chàng trai Hà Thành. Và em bất ngờ ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh không lạnh như những gì mẹ kể. Anh rất vui tính, rất thông minh, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là em. Em không dám kể về anh cho mẹ, vì em hiểu mình đã yêu anh. Anh, mùa đông Sài Gòn của riêng em mà thôi. Mối tình của mình lặng lẽ trôi qua 4 năm đại học. Học xong anh lại ra Bắc. Ngày anh đi, em khóc, khóc như cái ngày phải xa những bộ áo đẹp đẽ, xa Hà Nội. Anh không dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ chắc chắn một điều, anh yêu em. Một năm, một thời gian là quá đủ cho những lời hứa xưa kia của anh trôi vào dĩ vãng. Nhưng em làm sao có thể quên được anh, một chàng trai khác, khác nhiều lắm so với biết bao nhiêu người đang đến với em. Vì em hiểu anh có một mùa đông không hề lạnh lẽo mà còn vô cùng ấm áp, thứ mà không ai trong những chàng trai Sài Gòn có được. Chỉ có mùa đông người ta mới hiểu được sự ấm áp của tình yêu. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. And though the breeze is through the trees, the most pretty you all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. I'm lucky I'm in. Quick and Snow Show.